Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, khá xến nhé. Sau một ngày một đêm theo dõi thì cuối cùng Như cũng đờ si ra viện. Tập đoàn rắc rối đã chính thức ra mặt bảo hộ cho Khánh Như, đồng nghĩa với việc cô đã là thành viên của tập đoàn. Tập đoàn rắc rối giờ đã là 10 nanogram, 10 số phận định mệnh khác nhau. Như, chờ chị với. Thảo chạy theo Như muốn hụt hơi. Ủa, chị Thảo, có việc gì mà chị chạy gấp thế? Như xoay âm, nghiêng đầu hỏi Thảo. Quảng cáo, em vẫn đang đi làm thêm phải cô? Thế em ở đâu? Sải đều bước chân, Thảo dịu giọng hỏi. Vâng, em đi làm bồi bàn trong nhà hàng ăn uống. Còn ở thì em ở trọ. Vậy hay qua chỗ chị làm đi. Ô xin 10 triệu một tháng, nuôi ăn, học nghỉ. Em nghĩ sao? Dạ, có chỗ làm ô xin lương cao thế à? Vâng, nếu đờ si thì em sẽ chuyển qua chỗ chị làm. Vậy nhé, hết buổi hôm nay chị chờ em ở cổng trường khu đại học. Ta đi lấy đồ rồi đến nhà chủ luôn. Bài em, Thảo nói rồi quay lưng đi. Trên môi nở nụ cười ngạo nghễ chiến thắng. Cảm ơn chị dâu em nhiều. Nhi và Kỳ đi ra cười tâu toét với Thảo. Có gì đâu, đằng nào Như cũng là nhị thiếu phu nhân Bạch gia mà. Đúng cô Kỳ, Thảo giở giọng châm chọc Kỳ. Cậu cô trả lời, chỉ tùm tìm gãi đầu cười. À, nghi lắm nhé. Tan học Như và Thảo cùng nhau đi lấy đồ rồi đến căn nhà gỗ nhỏ. Thế giới riêng của bộ ba Bạch gia, Như thật sự rất bất ngờ. Có một nơi đẹp như trong cổ tích thế này sao? Từ trên cao có một cái thác đổ nước xuống, tạo thành một dòng chảy khoanh tròn một khoảng đất. Bắc qua dòng nước là một cây cầu bằng gỗ có mái là lá cọ tre. Nằm trên khoảng đất kia là một ngôi nhà gỗ xinh xắn. Trong vườn là đủ thứ hoa đẹp tỏa ngát hương đung đưa theo gió, ở cạnh ngôi nhà là một cái xích đu ghế trắng, dây xích xám và cột chống hồng, ngay cạnh đó là một bộ bàn ghế đá với các kiểu ghế khác nhau. Cuối cùng là hàng rào màu xám bao bọc lấy ngôi nhà. Nơi này cô khí thật trong lành, nếu đi với vận tốc ô tô và thêm khoảng 30 p quốc bộ. Vì ô tô công cộng cô vào Đờ Si đây, thì phải khoảng 1 tiếng rưỡi mới có thể hòa vào lòng Hà Thành Đờ Si. Mau vào thôi em, Thảo dục Như, lòng khẽ mỉm cười tò mò cô biết phản ứng của Như 10p nữ sẽ ra sao. Thảo đẩy cánh cổng màu xám đi vào, thấp thoáng xa xa, dưới gốc cây là bộ bàn ghế đá. Ở đó có một nanogram con đang nhâm nhi ly cà phê đen cô đường. Anh Vũ, Thảo vẫy tay, Vũ ngẩng đầu lên, khóe môi hơi nhếch lên như cười như cô. Rồi chợt ra điều gì đó, Vũ đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Quảng cáo, cách chương.